Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Từ tiên sinh, là ta à, ta là Tiểu Ngô, đem so sánh với Tự Nhiên lãnh đạm. Cái này cảnh sát phát hiện Tự Nhiên về sau, hưng phấn không gì sánh được nói ra. Tự Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người nhận lầm người đi, Tự Nhiên nói ra. Không, không có, Từ tiên sinh, chúng ta hôm qua tại bệnh viện gặp qua một lần đâu. Tiểu Ngô nói tới chỗ này ngượng ngùng cười một tiếng. Từ tiên sinh thế nhưng là quý nhân hay quên sự tình. Há, ngươi là Lâm Ôn Nhu thuộc hạ, Tự Nhiên nhớ tới. Hôm qua tại bệnh viện, chính mình dùng trường sinh dược cứu tiền tiểu nhân. Lúc đó Lâm Ôn Nhu cũng ở tại chỗ. Còn có 2-3 cái lạ lẫm cảnh sát. Nhìn đến trước mắt cái này cảnh sát, liền nói hôm qua ở trong sân một trong. Ân, ta là Lâm cục trưởng cấp dưới, Tiểu Ngô liền nói. Lâm Ôn Nhu là nam khu cục trưởng, hắn cũng là một tên đại đội trưởng cấp bậc cảnh sát. Cảnh sát Tiểu Ngô chỗ lấy vẻ mặt vui cười đón chào. Bên trong có 2 nguyên nhân. Điểm thứ nhất, đối phương là theo chân hắn lão đại đến, mà lại gọi thẳng lão đại tên, hiển nhiên hai người hẳn là bằng hữu, quan hệ không ít. Điểm thứ hai thì là đối phương vậy mà nắm giữ khởi tử hồi sinh chi thuật, cứu sống một cái vốn là đã tử vong tiểu nữ hài. Loại thủ đoạn này quả thực nghịch thiên, cho nên hắn trông thấy Tự Nhiên, nghĩ đến hôm qua chấn kinh một màn, một cách tự nhiên dùng vẻ mặt vui cười đón chào. Một bên Lưu Kiệt vốn là coi là báo ra thân phận, hai người cảnh sát này sẽ trực tiếp đem đánh hắn người bắt đi. Thế nhưng là không nghĩ tới, cảnh sát vậy mà cùng đánh hắn người nói chuyện lên, hơn nữa còn rất quen thuộc, thậm chí trong giọng nói mang theo một chút nịnh nọt. Từ tiên sinh, hắn nói ngươi đánh hắn, là thật sao? Tiểu Ngô vang lên chính sự, chỉ Lưu Kiệt, một mặt có vẻ khó xử. Thực sự loại này tiêu thụ lầu là có giám sát, hắn cũng không tiện thiên vị Tự Nhiên. Nếu thật là Tự Nhiên đánh người, ít nhất cũng phải làm dáng một chút đem người mang đi. Ha ha, hắn nói lời bịa đặt ngươi cũng tin? Tự Nhiên híp híp mắt. Sau đó đem vừa mới Lưu Kiệt đánh bán cao ốc viên sự tình đơn giản tự thuật một lần. Đem chính mình coi thành bênh vực kẻ yếu người. Nguyên lai là dạng này, như vậy cũng tốt làm, Tiểu Ngô cười rộ lên nói ra. Căn bản không tồn tại Tự Nhiên đại nhân, ngược lại Tự Nhiên chỉ là một cái bênh vực kẻ yếu người. Lưu Kiệt cách bọn họ không xa, Tự Nhiên nghe đến hai người nói chuyện với nhau, khí sắp mặt tái xanh, bởi vì chuyện này vốn chính là hắn động thủ trước đánh phục vụ viên, mà lại trước mắt hai cảnh sát rõ ràng thiên vị đánh chính mình người. Lưu Kiệt khẽ cắn môi, cảm giác rất biệt khuất, chưa bao giờ từng gặp phải như thế biệt khuất sự tình. Chúng ta đã giải rõ ràng, là ngươi động thủ trước. Tiểu Ngô mặt không biểu tình nhìn lấy Lưu Kiệt nói ra. Hiện tại cho ngươi đánh người nói xin lỗi, hắn tha thứ ngươi chuyện này coi như không phải vậy lời nói, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Lưu Kiệt sắc mặt vô cùng khó coi, cuối cùng đi đến nhân viên bán hàng Lị Lị trước mặt, cắn răng nói một câu thật xin lỗi, có thể thấy được tâm không cam tình không nguyện. Từ tiên sinh, nếu như không có hắn sự tình lời nói, chúng ta liền đi trước. Tiểu Ngô quay đầu lại, đối với Tự Nhiên nói một câu. Các ngươi đi thôi. Tự Nhiên khoát khoát tay. Tiểu Ngô mang theo đồng bạn sau khi đi. Lưu Kiệt nhìn lấy Tự Nhiên tức giận nói. Ngươi chờ đó cho ta. Ngươi đánh ta chuyện này, không biết thì dạng này tính toán. Lưu Kiệt nói xong, liền chuẩn bị quay người rời đi. Bất quá vừa mới chuyển thân thể, hắn thì dừng bước. Bởi vì đi vào cửa 7-8 người, đi ở trước nhất là một người trung niên nam nhân, đại khái hơn 40 tuổi, ra mặt bộ dáng ngẩng đầu ưỡn ngực, mang theo cường đại khí tràng, xuất lĩnh sau lưng đám người nối đuôi nhau mà vào. Kim Thúc Thúc, Lưu Kiệt 1000 người tới, ánh mắt lập tức sáng lên, bởi vì trước mắt cái này nắm giữ rất cường đại khí tràng trung niên nam nhân không là người khác. Chính là Giang Hải thành phố xa gần nghe tiếng trùm địa sản Kim Trạch Thành, mà giá trị vài tỷ Kim Ngọc tập đoàn, chính là Kim Trạch Thành một tay bắt đầu làm. Tại Giang Hải thành phố, Kim Trạch Thành thế nhưng là bất động sản lão đại, tại giới kinh doanh, giới chính trị đều có rất năng lượng cường đại. Lên một lần giới kinh doanh hội nghị đỉnh cao, Lưu Kiệt tại chính mình lão ba dẫn tiến dưới, nhận Kim Trạch Thành là thúc thúc. Giờ phút này nhìn đến Kim Trạch Thành, Lưu Kiệt thật sự là vui mừng quá đội a. Chỉ muốn đối phương mở miệng, mình nhìn chúng bộ kia nhà trọ, 100% thuộc về mình. Chủ tịch tốt, chung quanh bán cao ốc viên, công nhân vệ sinh, bảo an một đám chờ một chút, đều cúi đầu khom lưng, đối Kim Trạch Thành cung cung kính kính chào hỏi. Trong lòng có chút tâm thần bất định cộng thêm kích động. Kim Trạch Thành làm vì bọn họ chủ tịch, thân là nhân viên cũng không có thể tùy tiện nhìn thấy. Hiện tại nhìn thấy chân nhân, thì cùng nhìn thấy thần tượng một dạng, vô cùng kích động. Kim Trạch Thành đối những nhân viên này chào hỏi, chỉ là nhấp nhô gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lưu Kiệt, hỏi một câu, ngươi ở chỗ này làm gì? Kim Thúc Thúc, là như vậy, ta tại ngươi nơi này nhìn lên một phòng nhỏ, thế nhưng là ngươi nhân viên bán hàng quá không phải thứ gì. Vậy mà bán cho người khác, một chút tín dụng đều không có, Lưu Kiệt tức giận bất bình nói ra. Đối với loại này không có chút nào tín dụng nhân viên, Kim Thúc Thúc vẫn là sớm muộn khai trừ tốt. Nghe đến Lưu Kiệt lời nói, một bên nhân viên bán hàng Lị Lị, sắc mặt nhất thời biến đến tái nhợt, hai mắt vô thần. Nếu như chủ tịch tự mình hạ lệnh khai trừ hắn, đoán chừng liền xem như chính mình khách hàng, cũng bảo vệ không chính mình. Có chút nhớ nhung muốn giải thích cái gì, tuy nhiên lại nói không nên lời. Chủ tịch, Lưu Thiếu nói không tệ. Cái kia phòng nhỏ Lưu Thiếu đã sớm nhìn chúng, thế nhưng là Lị Lị lại thấy tiền sáng mắt, muốn thu hoạch được cách xù trích phần trăm, đoạt vốn là thuộc về ta sinh ý. Trương Tĩnh ở một bên tội nghiệp nói ra, cấu kết với nhau làm việc xấu, tự nhiên lạnh lùng nói ra. Hắn một không có ký hợp đồng, hai không có giao tiền đặt cọc, chẳng lẽ ta còn không thể mua sao? Mua nhà khách hàng là ngươi. Kim Trạch Thành bỗng nhiên đem chú ý lực đặt ở Tự Nhiên trên thân, vốn là nhíu mày, đột nhiên lộ ra mỉm cười. Bộ phòng này ngươi không cần mua, bởi vì ta sẽ không bán cho ngươi. Kim Trạch Thành lời này vừa nói ra, Trương Tĩnh nhất thời hưng phấn lên, Lưu Kiệt thì đối Tự Nhiên lộ ra một cái trào phúng ánh mắt, giống như tại nói, ngươi có thể đánh lại như thế nào? Nhận biết hai cảnh sát lại như thế nào? Thúc thúc, ta vừa mở miệng, ngươi đừng nghĩ mua được phòng. Cái này thuộc về cửa hàng đại lấn khách sao? Tự Nhiên nhún nhún vai, uể oải nói ra. Tự Nhiên cũng không có phẫn nộ, theo Lưu Kiệt gọi đối phương một câu thúc thúc, Tự Nhiên liền biết mua nhà chuyện này cần phải hoàng. Đối phương khẳng định sẽ lại giúp thân nhân mình. Dĩ nhiên không phải. Kim Trạch Thành lắc đầu nói ra. Sau đó dương dương tay, sau lưng một cái bảo tiêu cung kính đưa lên một phần văn kiện. Kim Trạch Thành cầm lấy văn kiện, đi ra Tự Nhiên trước mặt nói ra. Ta tại bờ sông khai phát một cái biệt thự khu, vừa tốt ven biển, còn không có đối ngoại tiêu thụ. Bên trong có khách hàng từ ta chỗ này dự định 10 bộ. Chỉ cần ngươi ký phần này hợp đồng, số 9 biệt thự cũng là ngươi. Kim Trạch Thành lời nói, để bên cạnh mọi người ngây ra như phỗng, đồng thời cũng để cho Tự Nhiên không nghĩ ra, nghi hoặc hỏi, ngươi có ý tứ gì? Kim Trạch Thành mỉm cười nói, ngươi gọi Tự Nhiên đúng không? Đúng, Tự Nhiên gật đầu. Tự Nhiên có chút không nghĩ ra, vị này bất động sản lão đại vì sao biết tên hắn? Vậy xem ra ta không có nhận lầm người. Ly Hải khu biệt thự số 9 biệt thự. Chỉ cần ngươi ký phần văn kiện này, cũng là ngươi, mà lại không dùng ngươi tốn một phân tiền. Lời vừa nói ra, toàn bộ đại sảnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.